Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 771, 771 quý báu nhất tài phú. Hơn 7 năm trước kia, Tiểu Bết thuê đi vào qua Miuo, nhưng lúc đó Miuo một nghèo hai trắng, câu lạc bộ cơ sở xây thiết trí vừa xem hiểu ngay cằn cỗi. Leo huấn luyện căn cứ xây thành đến hoàn thiện những này năm, Tiểu Bết cũng chỉ có gần nhất một năm mới từng đến nơi này. Làm đội tuyển quốc gia đội viên ở chỗ này tiến hành chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Lưu lại thời gian không dài, cũng chỉ sử dụng tới một lần nơi này chữa bệnh thiết bị. Đơn giản kiểm tra sức khỏe mà thôi. Miuo chữa bệnh bộ hạch tâm, hắn chưa bao giờ chạm đến qua. Hôm nay, mang lấy ngoặt Tiểu Bết tại Andric cùng với James Y Sinh chỉ huy xuống, chân chính thấy được Miuo chữa bệnh bộ tinh túy chỗ. Tại chữa bệnh bộ độc lập cao ốc bên trong, Andric cho Tiểu Bết giới thiệu bọn hắn chữa bệnh trung tâm. Tiểu Bết nhìn thấy cả tầng lầu rộng lớn, không gian bên trong trật tự rõ ràng bày đầy khác biệt vận động khí giới. Tại vận động khí giới bên cạnh, còn có chữa bệnh thiết bị. Ở chỗ này vận động kiện thân quá trình bên trong, cầu thủ thân thể các hạng số liệu sẽ bị cùng thời kỳ thu nhận sử dụng tại chữa bệnh thiết bị bên trong. Chúng ta sẽ có vận động chữa bệnh chuyên gia vòng bảng chỉnh lý những tin tức này đến phân tích cầu thủ thân thể tình huống. Đi qua 4-5 năm hoàn thiện, chúng ta thiết kế ra một bộ chính xác phần mềm thuộc về dự cảnh hệ thống, sẽ nhắc nhở chúng ta cầu thủ nên nghỉ ngơi hoặc là có thụ thương phong hiểm, lúc liền sẽ phát ra cảnh báo. Tiểu Bết nhìn mà than thở, hắn vẫn cho rằng MU cơ sở công trình đã là châu Âu đỉnh cấp rồi. Nhưng đi vào Miuo nơi này mới phát hiện, thật là tiểu vu gặp đại vu. Vậy dạng này, hoàn toàn có thể không cần đội y rồi. Chỉ cần cầu thủ định kỳ tiến hành kiểm tra, thông qua máy tính phần mềm, liền có thể hợp lý khống chế cầu thủ thụ thương phong hiểm rồi. Tiểu Bết vừa mới nói xong, Andric dao động đầu phủ nhận nói. Không, máy móc là chết, phần mềm cũng là người thiết kế ra được. Cái này nhất định sẽ có lỗ thủng, cho nên chúng ta cũng không biết ỷ lại tại thiết bị. Những tin tức này chỉ có thể làm tham khảo. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ trong tay. Bọn hắn sẽ trao đổi ý kiến, giảm xuống thiết bị phạm sai lầm xác suất. Đây cũng là một cái không ngừng hoàn thiện quá trình, cho nên chúng ta cũng không tính cắt giảm phương diện này đầu nhập. Ổn định duy trì tại 20 tên đội y hệ thống. Cũng tại đây chút năm cùng các nơi trên thế giới nổi danh chữa bệnh chuyên gia thành lập rồi quan hệ hợp tác, làm chúng ta gặp được nghi nan vấn đề lúc, liền sẽ thông qua cái này bình đài hướng hợp tác đồng bạn xin giúp đỡ. Đồng thời, chúng ta tại vận động viên trên người phát hiện nghi nan thương bệnh, cũng sẽ làm án lệ cung cấp hợp tác đồng bạn, những cái kia y sinh đi phân tích nghiên cứu. Bọn hắn rất ưa thích dạng này hợp tác hình thức. Đương nhiên, nhất định tiền lương vẫn là muốn thanh toán. Tại Tiểu Bết nhìn tới, tầng lầu này hẳn là chính là Miuo cường đại chữa bệnh trung tâm hạch tâm. Bất quá đây là 10 tầng cao xây dựng. Hắn tò mò hỏi, như vậy những tầng lầu khác đều là cái gì đây? Đại bộ phận là làm việc trận chỗ. Cầu thủ ngoại trừ ở chỗ này tiếp nhận kiểm tra bên ngoài, còn có một tầng lầu là tâm lý y sinh đoàn đội làm việc sử dụng. David, ngươi hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngoại trừ sinh hoạt bên trong sẽ có phiền lòng sự tình bên ngoài, thương bệnh bản thân liền sẽ để cầu thủ cảm thấy ủ rũ thất lạc. Chờ một chút, một hệ liệt tâm tình tiêu cực sẽ ảnh hưởng cầu thủ tâm lý trạng thái. Bởi vậy có cầu thủ sẽ trọng đại thương bệnh đà kích xuống đi say rượu, đánh bạc, hoặc là thông qua điên cuồng sinh hoạt tình dục để trốn tránh phát tiết. Chữa bệnh trung tâm sẽ vì cầu thủ thân thể khỏe mạnh cùng với tâm lý khỏe mạnh cung cấp viện trợ. Tiểu Bết nghẹn họng nhìn chân chối. Một lúc lâu sau hỏi. Cái này cần đầu nhập bao nhiêu tiền a? Không nói truyền thống chữa bệnh đầu nhập, giống tâm lý y sinh bản thân thu phí liền không ít. Miuo có cố định tâm lý y sinh đoàn đội. Bộ phận này dự đoán khả năng liền so cái khác đội bóng toàn bộ chữa bệnh đầu nhập cao hơn được nhiều. Andric nghĩ nghĩ sau nói rằng, từ bắt đầu tay xây thiết trí cho tới hôm nay, đại khái tổng cộng đầu nhập vào vượt qua 4.000 vạn bảng Anh. Nếu như không cân nhắc về sau mở rộng quy mô, hệ thống tăng cấp loại hình kỹ thuật chi phí, mỗi năm kinh doanh chi ra đại khái tại 350 vạn bảng Anh trái phải. Tiểu Bếch rõ ràng cảm thấy chấn kinh, hắn gần nhất mới nghe nói Italy bên kia, AC Milan tháng trước xây xong câu lạc bộ một hạng chữa bệnh hệ thống, tên là Milan phòng thí nghiệm. Italy truyền thông đưa tin đến xem, đem nó miêu tả đến đã thần bí lại tràn đầy cao tinh nhọn sắc thái. Mà AC Milan chỉ bất quá đầu nhập vào 500 vạn euro. Liền để Italy chấn động, kinh ngạc không thôi. So sánh phía dưới, Miuo chữa bệnh trung tâm khởi động sớm hơn. Vô luận từ quy mô, vẫn là kinh nghiệm tích lũy, còn có thực tế vận hành hiệu quả đến xem. Không hề nghi ngờ, Miuo muốn xa so với AC Milan. Milan phòng thí nghiệm càng thêm làm cho người tin phục. Càng đừng đề cập cái này trước trước sau sau mệt mỏi tích đầu nhập vượt qua 4.000 vạn bảng Anh. David, James Y Sinh sẽ cho ngươi nói một lúc sau nhật trình an bài. Hôm nay ngươi muốn tại London dàn xếp, ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngày mai ta dẫn đội đi thi đấu cũng là tại London. Ban đêm trở về tương đối sớm. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ăn cơm tối đi. Tốt, huấn luyện viên, cảm tạ. Andrej vung tạm biệt Tiểu Bếch cùng Victoria rời đi trước. Tiểu Bếch đối với cái này chữa bệnh trung tâm cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù là mang lấy ngoặt hành động bất tiện, vẫn là để James Y Sinh dẫn hắn bốn phía đi dạo. James vui với làm cái này dẫn đường. Tại tham quan những tầng lầu khác lúc, James cười nói, chúng ta cùng Bắc Âu một chút chữa bệnh phòng thí nghiệm. Còn có nước Mỹ NBA đề thăng đội bóng thành lập rồi quan hệ hợp tác. Nước Mỹ vận động chữa bệnh phi thường phát đạt. Tăng thêm NBA cầu thủ thường xuyên là một tuần lễ đánh rồi 2,3 trận đấu. Bọn hắn một chút kinh nghiệm phi thường có trợ giúp. Hiện tại chúng ta như trước đang tìm kiếm kỹ thuật bổ sung phương thức hợp tác. Càng toàn diện vì cầu thủ phục vụ. Tiểu Bếch cảm thán nói. Miuo đối với cầu thủ khỏe mạnh chú ý cùng với ý thức trách nhiệm làm cho người cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên, bởi vì cầu thủ là chúng ta quý báu nhất tài phú. James Y Sinh đối với cái này cảm thấy tự hào. Hắn là vận động chữa bệnh chuyên nghiệp xuất thân, có chuyên nghiệp giấy phép. Thế nhưng là cái này một nhóm đầu mấy năm tại Anh không dễ giả mạo. Tìm việc phi thường khó khăn. Nước Anh nóng bỏng nhất vận động là cái gì? Đương nhiên là bóng đá a. Thế nhưng là câu lạc bộ bóng đá tuyển nhận đội y khuynh hướng bảo thủ. So sánh cái khác câu lạc bộ chuyên nghiệp đội y, nói không chừng còn muốn làm chút giỏ sách tạp vụ làm việc đâu. Tại Miuo nơi này, y sinh sự thường thụ nội bộ đồng sự tôn kính, bởi vì đội bóng lão bản phi thường coi trọng bọn hắn. Từ trên xuống dưới, cũng liền tạo thành dạng này tập tục. Muốn đến ngươi cũng nhất định rõ ràng. Miuo là toàn Premier League tranh tài nhiệm vụ nhất nặng nề đội bóng. Nhưng Miuo nhưng lại là toàn Premier League cầu thủ thụ thương số lần thấp nhất. Nhất là gần nhất hai cái trận đấu mùa giải. Đội bóng khỏe mạnh tình huống phi thường bồng. Ngoại trừ chúng ta tiến một bước hoàn thiện chữa bệnh trung tâm mang tới cơ sở. Cũng là cầu thủ trường kỳ tại hợp lý khỏe mạnh chiếu cố cho mang tới tích cực hiệu quả. James Y, Sinh có chút tự hào. Chỉ có khỏe mạnh sĩ binh mới có thể trên chiến trường phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Miuo thành công, không thể thiếu chữa bệnh trung tâm công lao. Tiểu Bếch cùng Victoria liếc nhìn nhau. Victoria cảm thán nói, Andrej là một vị có được nhìn xa hiểu rộng nam nhân. Trước kia vẫn không cảm giác được đến. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, càng là xâm nhập hiểu rõ Andrej, còn có gia tộc của hắn. Đối với Andrej sợ hãi thán phục liền càng phát mãnh liệt. Chỉ có đoán được tính phi thường cường liệt người, mới có thể sớm hơn làm nhất có lời đầu tư. Điểm này Tiểu Bếch phi thường tán đồng. Luận chuyên nghiệp kỹ năng, Andrej dẫn đội đánh ra phong cách dẫn lĩnh bóng đá phát triển. Luận kinh doanh câu lạc bộ, vô luận là ban sơ đập nồi bán sắt cho vay xây sân bóng mới. vẫn là cái này đầu nhập to lớn chữa bệnh trung tâm. Cái này đều thể hiện Andrick ánh mắt lâu dài một mặt. 10 năm trước, một cái nhất lưu ngôi sao cầu thủ giá trị bao nhiêu tiền? Anh bản địa giá chính là 300 vạn bảng Anh trái phải. Người đi xây một cái 4.000 vạn bảng Anh chữa bệnh trung tâm. Người của toàn thế giới đều sẽ cho rằng ngươi là kẻ ngu. Điên rồi. Nhưng là bây giờ, cầu thủ, câu lạc bộ trọng yếu nhất tài phú. Giá trị so năm đó lật ra 10 lần, thậm chí 20 lần. Tương lai có thể hay không cao hơn? Không biết, nhưng bây giờ lại nhìn cái này 4.000 vạn bảng Anh đầu nhập. Phần lớn là nhiều, nhưng đáng giá. Lấy Millwall câu lạc bộ cấp bậc, dù là đưa vào một tên 20 triệu bảng Anh cầu thủ. Một phần hợp đồng khả năng tổng giá trị tại 1.000 vạn bảng Anh phía trên. Như vậy chỉ là cái này một cầu thủ. Câu lạc bộ liền muốn chi xuất siêu qua 30 triệu bảng Anh. Toàn đội đâu? 4.000 vạn bảng Anh chữa bệnh trung tâm. Xem như phù hợp đi. Nhưng cho dù hiện tại, đặt ở đỉnh cấp nhà giàu bên trong, đoán chừng cũng không có câu lạc bộ sẽ đầu nhập thật lớn như thế đi chế tạo chữa bệnh hệ thống. Không khác, khác câu lạc bộ lão bản, ban giám đốc, nhất định sẽ không đồng ý như thế nhìn như xa xỉ kỳ thực tiết kiệm đầu tư. Hôm sau, Andrick dẫn đội làm khách khiêu chiến chủ nông trường Fulham. Tigana đội bóng tạm thời khoảng cách giáng cấp khu có khoảng cách nhất định. Bởi vậy cầu thủ tương đối buông lỏng. Millwall bên này chủ lực nghỉ ngơi. Dự bị đến chiến. Bọn hắn phi thường đói khát tranh tài. Biết rõ bản trận đấu mùa giải còn lại phía dưới tranh tài càng ngày càng ít. Chiến ý vô cùng hùng hậu. Đi qua tiếp cận một cái trận đấu mùa giải rèn luyện. Millwall cái này đội hình dự bị trục trung tâm phối hợp có rồi rõ ràng ăn ý. Meselder, Alonso, Kaka, Klose, dựa vào cỗ này có ăn ý lại có nhất định thực lực trục trung tâm. Toàn đội tam tuyến chặt chẽ. Đoàn đội thực lực có rồi nhất định hiệu quả. Tăng thêm cầu thủ cá nhân thực lực tăng lên. Đội hình dự bị thực lực tổng hợp cũng ẩn ẩn đạt đến nhị lưu chi đỉnh. Dù sao bản thân nhóm này cầu thủ cơ hồ đều có nhất lưu cầu thủ tiềm chất. Chỉ cần tạo thành đoàn đội ăn ý, đánh ra chỉnh thể tính, phát huy tốt, cho dù đụng tới nhất lưu chi cuối đội bóng, cũng có sức đánh một trận. London Derby chỉ còn lại có suỵt đầu. Vô luận trên trận cầu thủ, vẫn là nhìn trên đài fan hâm mộ. Không có chút nào derby khói lửa bầu không khí. 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc. Millwall bằng vào Closer hat-trick tại Fulham trên người thực hiện nghịch chuyển. 1-3, sân khách tác chiến bảo vệ vương miện quán quân Millwall toàn lấy 3 phần. Tigana cùng Andrick tại sau trận đấu lúc bắt tay biểu lộ có chút mất tự nhiên. Nước Pháp người dẫn dắt nổi tiếng đi vào Anh. Tại cấp cao nhất Premier League trên sàn thi đấu. Mặc dù Fulham cũng nhìn như có rồi một chút kỹ thuật lưu bóng dáng. Nhưng hiển nhiên không có thành tựu. Hắn chớ nói khiêu chiến Andrick. Liền Premier League thứ 2 tập đoàn cạnh tranh đều tham dự không được rồi. Lão bản ném tiền cũng không phải muốn nhìn đến này tấm cục diện. Để hắn rất cảm thấy xấu hổ. Chiến thôi chủ nông trường. Andrick lúc về đến nhà. Íp đã ở nhà bên trong chuẩn bị một bàn phong phú mỹ thực. Ban đêm, tiểu bếp một nhà đến nhà bên trong làm khách. Lần đầu đến Andrick nhà. Đây đối với minh tinh vợ chồng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy Andrick thân ra, có thể ở tại đỉnh cấp biệt thự bên trong. Mà nhà bên trong bố trí trang hoàng cũng không tính xa xỉ cấp cao. Phong cách giản lược, càng giống là cao cấp thành phần tri thức nhà. Bất quá hai vợ chồng cũng không hỏi. Con của bọn hắn sớm đã nhận biết. Có thể chơi đến cùng nhau đi. Tiểu hài tử tụ cùng một chỗ chơi. Những người lớn thì tại cùng một chỗ đàm luận giữa người lớn với nhau chủ đề. Dừng lại bữa tối xong phương tận hứng mà tán. Từ nơi này trời lên. Tiểu bếp bắt đầu rồi tại Millwall chữa bệnh trung tâm tiến hành khôi phục kế hoạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.